Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Lâm Vũ Manh cấp cứu biện pháp. Mỗi lần thuấn bộ tiếp tục 3 giây đồng hồ. Tô Thần tại 24 giờ bên trong hết thảy có thể mở ra 5 lần. Cũng chính là 15 giây mà Triệu Thái An bài xạ thủ chừng 9 người. Tô Thần không dám lãng phí một lát, giải quyết hết một người trong đó nháy mắt, liền lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng đến gần nhất một người khác. Người này quá sợ hãi, thay đổi họng súng vừa muốn nổ súng, nhưng mà Tô Thần trực tiếp cách không một quyền đánh ra. Nội kình phun ra ngoài, đem súng lục kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Thần đã lấn người mà gần, đang muốn động thủ đánh ngã hắn, sau lưng tiếng súng vang triệt, trong điện quang hỏa thạch, hắn lần nữa mở ra một lần thuấn bộ, biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc phốc, từng phát đạn chui vào tây trang này nam tử thân thể, trực tiếp đem hắn cho đánh thành cái sàng, mà Tô Thần đã đến người thứ ba bên cạnh thân, tại cái kia, hắn tại cái kia, có người dắt cuống họng hoảng sợ kêu to. Bọn hắn chưa gặp qua chuyện quỷ dị như vậy, dòng dã 9 chuôi súng, đều đánh không trúng đối phương. Cái này khiến bọn hắn khắp cả người phát lạnh, trong lòng vô tận sợ hãi lan tràn. Một tay chế trụ cổ tay của đối phương, khuỷu tay mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp đảo tại đối phương ngực. Sau đó lập tức chạy về phía tiếp theo người. Phốp! Sau lưng cái kia âu phục nam tử miệng lớn máu tươi phun ra, trực tiếp ngã xuống đất không nhúc nhích, không rõ sống chết. A a a, tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang vọng, ngắn ngủi 15 giây, Tô Thần giải quyết 8 người, chỉ còn lại người cuối cùng sắc mặt trắng bệch, trừng lớn lấy hai mắt, như gặp quỷ mị, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hắn, để súng xuống. Ta thả ngươi rời đi. Tô Thần cố gắng trấn định tự nhiên, nghiêm nghị quát. Trên thực tế, hắn lúc này thuấn bộ cơ hội đã sử dụng hết. Không có kỹ năng này, lấy hắn hiện tại tự thân tốc độ, là rất khó tránh thoát đạn. Âu phục nam tử ánh mắt lấp lóe không yên, bỗng nhiên cánh tay khẽ động, liền muốn thay đổi họng súng chỉ hướng bị trói trên ghế Lâm Vũ Manh. Ngươi dám! Tô Thần tức giận hét lớn, không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp như thiểm điện tiến lên. Phanh phanh, âu phục nam tử dương đông kích tây, quả quyết hướng đối diện vọt tới Tô Thần ngay cả mở hai thương. Sau đó đạn liền không, Tô Thần theo bản năng phía bên phải phóng ra nửa bước, né tránh trong đó một viên, nhưng mà còn lại một viên đạn lại là chui vào tay trái của hắn cánh tay. Huyết hoa nở rộ, có nội kình hộ thể, đạn chui vào cánh tay của hắn cũng không sâu. Ô ô, Lâm Vũ Manh thấy Tô Thần trúng đạn, trái tim theo run lên, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, liều mạng nghẹt ngào dãy giụa lấy. Tô Thần lại chỉ là có chút nhíu mày, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp tới gần thần sắc hốt hoảng muốn thay đổi hộp đạn âu phục nam tử trước mặt. Một cước trực tiếp đem đạp bay ra ngoài, rơi vào mười mấy mét có hơn ngất đi. Giải quyết xong tất cả mọi người, Tô Thần trùng điệp thở phào, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lâm Vũ Manh cười nói ra. Không có việc gì, đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da. Đi đến Lâm Vũ Manh trước mặt, liếc mắt còn ôm đầu ngồi xổm ở cái kia run lẩy bẩy, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì Triệu Thái, trong mắt bôi qua một đạo hàn mang, ngồi xổm xuống cho Lâm Vũ Manh xé mở ngoài miệng băng dính. Thần ca, ngươi đang chảy máu, nhanh đi bệnh viện, Lâm Vũ Manh lo lắng thúc giục. Nàng nào biết được Tô Thần thương thế có nặng hay không, chỉ vẻn vẹn hắn trúng đạn điểm này liền đầy đủ để nàng lòng nóng như lửa đốt. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, Tô Thần một bên trấn an, 100 năm cho hắn cởi dây, Lâm Vũ Manh khôi phục hành động về sau, lập tức liền đứng dậy cho hắn kiểm tra thương thế, nhìn thấy trên cánh tay của hắn huyết động còn đang không ngừng chảy máu. Lập tức liền càng nóng vội. Thần ca, đi nhanh đi, chúng ta đi trước bệnh viện, không cần phải gấp gáp. Điểm ấy thương thế không có gì, đầu tiên chờ chút đã, còn có sự kiện phải giải quyết. Tô Thần cười lắc đầu, thế nhưng là ngươi còn tại chảy máu. Không được không được, trước tiên cần phải cầm máu, băng bó, ta nhớ được ta ở đâu nhìn qua. Lâm Vũ Manh nhíu mày suy tư xuống, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, xoay người sang chỗ khác trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo. Manh manh, ngươi làm gì? Tô Thần giật mình, giúp ngươi băng bó. Lâm Vũ Manh trong lời nói mang theo một chút ngượng ngùng. Tô Thần còn đang nghi hoặc, liền thấy nàng đem áo lót bên trong cởi ra, sau đó thật nhanh xuyên về áo thun, khuôn mặt nhỏ đỏ tươi như lửa xoay người, buông thõng đầu cho Tô Thần băng bó lại. Ta tại phim lên thấy qua, có thể sử dụng cái này cấp cứu băng bó. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng giải thích, ngươi hiểu còn thật nhiều a. Tô Thần giả bộ người không việc gì đồng dạng tán thưởng câu. Sau đó hầu kết kìm lòng không được nhúc nhích xuống. Ở Lâm Vũ Manh băng bó đơn giản tốt về sau, Tô Thần lập tức ném đi tạp niệm, trực tiếp đi đến Triệu Thái bên cạnh ngồi xổm người xuống. Giống như mê muội âm lời nói tại hắn bên tai nói cái gì. Rất nhanh, Triệu Thái liền dừng lại run rẩy, ánh mắt vô hồn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hiện tại, trở về cầm tới các ngươi Triệu ra chứng cớ phạm tội. Sau đó đi cục cảnh sát tự thú. Tô Thần cho hắn truyền đạt chỉ lệnh, cầm tới chứng cớ phạm tội, đi cục cảnh sát tự thú. Triệu Thái miệng bên trong không ngừng thấp giọng lẩm bẩm câu nói này. Đứng dậy từng bước một đi ra vứt bỏ nhà máy. Tốt, kết thúc, chúng ta về nhà đi. Tô Thần đứng dậy, đối một bên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lâm Vũ Manh ủ ấm cười một tiếng. Lâm Vũ Manh vui đến phát khóc gật đầu, sau đó ôm lấy tay phải của hắn cánh tay nâng lên hắn. Không cần, cánh tay chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Tô Thần vừa cười vừa nói, đều trúng đạn chỗ nào vẫn là vết thương nhỏ. Nhanh đừng nói, chúng ta đi trước bệnh viện đi. Thật không có chuyện, về nhà chính ta cái kia tiểu đao lấy viên đạn ra là được. Không được, phải đi bệnh viện. Tốt a tốt a, nghe ngươi nghe ngươi. Hai người tranh luận nhanh chóng lên xe. Lâm Vũ Manh vốn là nhớ nàng lái xe, bất quá lại nghĩ tới nàng còn không có thi bằng lái, chỉ có thể để Tô Thần một tay mở ra. Cũng may một tay lái xe loại sự tình này, đối có cao cấp điều khiển kỹ năng lão tài xế Tô Thần đến nói căn bản không tính chuyện. Cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại báo cái bình an đi, bọn hắn còn tại tìm ngươi đây. Tô Thần nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, sau đó chợt nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, hỏng bét, điện thoại di động ta bị Triệu Thái cướp đi, vừa rồi quên, vậy liền trước dùng ta đi, ngay tại trong túi quần, liền nói ngươi điện thoại xấu, cũng đừng nói ta thụ thương chuyện, miễn cho cha mẹ ngươi lo lắng. Tô Thần đem điện thoại di động của mình đưa tới. Ta biết, Lâm Vũ Manh theo hắn trong túi lấy ra điện thoại di động, cho mẫu thân gọi điện thoại qua. Ta hiện tại cùng với thần ca, chúng ta muốn ra ngoài chơi một hồi, buổi chiều ta lại trở về. Tốt, bye bye. Điện thoại cúp máy thời điểm, xe vừa vặn dừng ở cửa một bệnh viện. Hai người nhanh chóng tiến bệnh viện đăng ký. Phụ trách trị cho hắn chính là một vị họ Triệu trung niên nữ bác sĩ. Bác sĩ Triệu phát hiện hắn là vết thương đạn bắn về sau, lập tức liền muốn gọi điện thoại báo cảnh, bị Tô Thần ngăn cản, trực tiếp gọi điện thoại cho đã gặp mặt hai lần Từ Lượng từ cảnh sát. Giản yếu nói rõ một chút tình huống về sau, Tô Thần đem điện thoại cho bác sĩ, Bác sĩ nhận lấy điện thoại về sau, liền lập tức bắt đầu vì Tô Thần trị liệu. Tiểu tử, người cô bạn gái này khẩn cấp biện pháp làm rất không tệ, mà lại dáng người cũng rất tuyệt âu. Bác sĩ Triệu nhìn thấy cánh tay hắn lên băng bó đổ vật, có chút buồn cười tán thưởng một câu. Tô Thần có chút tự đắc cười cười. Lâm Vũ Manh thì là hai tay ôm ngực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng buông thõng cái đầu nhỏ. Bởi vì thụ thương không phải cái gì trọng yếu bộ vị, mà lại vết thương rất nhạt, rất nhanh đạn liền bị lấy ra. Sau đó băng bó hoàn tất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.